Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, ánh dạng đông, chương 972, ánh dạng đông, thiên vũ tầng 6 cảnh giới người, thuấn sát, khủng bố sức cắn nuốt lượng truyền ra, hoang lực lượng lượng bị một lần nữa nuốt trở lại yêu hải bên trong. Bây giờ Lâm Phong mi tâm chỗ có thể phóng thích thần niệm. Lại có thể mở ra yêu hài. Căn bản đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đối phương vừa nãy căn bản cũng không có nghĩ đến Lâm Phong thần niệm tỏa ra thời gian còn có thể. Lần thứ hai mở ra yêu hài. Phóng thích hoang lực lượng lượng. Cho nên mới bị trong nháy mắt xóa bỏ đi. Căn bản không kịp hoàn thủ. Giết chết người kia sau khi Lâm Phong thân hình lấp lóe, hướng về bên kia mà đi. Chỉ thấy hộ vệ kia cùng nữ tử cũng chiến đấu lên. Chỉ có thiên vũ tầng 3 cảnh giới nữ tử đã bị đánh ngã xuống đất. Quần áo đều bị xé rách một khối. Trắng nõn vai đều bạo lộ ở trong không khí. Có vẻ cực kỳ mê người. Hả? Người kia quay đầu lại. Nhìn thấy Lâm Phong dĩ nhiên không chết, không khỏi trao mày lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong lại vẫn sống sót. Hắn ở đâu? Người này quay về Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm. Hắn thần thức đập ra đi, nhưng căn bản không có phát hiện một người khác tung tích. Chỉ có Lâm Phong, không cần tìm, người đã chết rồi. Lâm Phong cười nhạt nói rằng, chết rồi, người kia diện sắc cứng đờ. Người giết hắn, ngoặc kép, người cho rằng nơi này còn có những người khác sao? Lâm Phong khóe miệng như trước mỉm cười, lộ ra mấy phần yêu dị khí, để người kia con người không ngừng mà lập lòe. Chết rồi, chết ở này thiên vũ cảnh tầng 2 nhân thủ thượng. Xem ra là ta trông nhầm, các hạ ẩn nấp tu vi đi. Người kia trầm mặc chốc lát, quay về Lâm Phong nhu hòa nở nụ cười. Ngày ấy Lâm Phong ở Tử Ngọc trên chiến hạm sử dụng tới một loại lợi hại thần thông đem những người khác đưa lên Cửu Long đảo chiến hạm. Bây giờ lúc này mới chốc lát thời gian lại giết thiên vũ tầng 6 cường giả. Hết thảy hắn nhận định Lâm Phong tất nhiên là ẩn nấp tu vi. Thực lực của hắn tuyệt đối không thể là thiên vũ tầng 2 cảnh giới. Không chỉ có là hắn. Liền ngay cả giờ khắc này cái kia ngã xuống đất mỹ lệ nữ tử cũng cảm thấy chính mình nhìn nhầm. Xem ra có cơ hội. Giúp ta giết hắn. Cô gái kia quay về Lâm Phong mở miệng nói. Câm miệng. Người kia quay về nữ tử quát lạnh một tiếng. Mạnh mẽ chừng người một chút. Sau đó vừa nhìn về phía Lâm Phong. Cười nói. Các hạ. Người đại khái còn không biết thân phận của nữ nhân này đi. Bát hoang cảnh Bắc hoang nơi, được khen là hoàng giả bên dưới mạnh nhất gia tộc một trong Dương thị gia tộc Thiên Kim Tiểu. Thư, xưng bá một phương, trên người nắm giữ cực kỳ đặc thù huyết mạch sức mạnh. Nếu như có thể nhất thân phương trạch, cùng nàng hành chuyện nam nữ, có thể lớn mạnh huyết mạch của ngươi sức mạnh, để hút thống sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn, nếu là các hạ đồng ý. Ta để ngươi đi tới. Làm sao? Ngoặc kép. Lâm Phong nhìn cái kia cô gái xinh đẹp một chút. Có được mạo đẹp. Giờ khắc này lại lộ ra da thịt trắng như tuyết. Đặc biệt mê người. Hơn nữa còn nắm giữ kỳ lạ huyết mạch sức mạnh. Đối với bất kỳ nam nhân đều có to lớn dụ hoặc lực. Ngày ấy Lâm Phong từ Tử Ngọc chiến hạm người trưởng khống đối với nàng cung kính thái độ liền biết. Thân phận của cô gái này định là phi thường quý giá. Sự thực quả thế, hoàng giả bên dưới mạnh nhất gia tộc thế lực Dương thị Thiên Kim. Loại này khủng bố thế lực e sợ nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ cấp cao tôn giả tọa trấn. Cô gái kia nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ tâm ý. Giờ khắc này người hoàn cảnh xác thực quá lúng túng, mặc người sâu xé. Nếu là Lâm Phong đối với nàng có lòng bất chính người không có bất kỳ sức phản kháng. Giúp ta, thiếu nữ trong ánh mắt lộ ra một tia nhu nhược tâm ý. Nhìn Lâm Phong con người quyến rũ mê người. các hạ thiên phú mạnh mẽ. Nếu là sức mạnh huyết thống trở nên mạnh mẽ, thiên phú đem càng mạnh hơn mấy phần. Người kia kế tục mở miệng. Ta thừa nhận, ngươi để ta động lòng. Lâm Phong khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt. Bước chân chậm rãi hướng về cô gái kia đi đến. Cô gái kia thần sắc cứng đờ, thân thể trên đất trượt, có chút oán hận nhìn hướng về người đi tới Lâm Phong. Các hạ quả nhiên là người thông minh, xinh đẹp như vậy nữ tử, mà là thân phận cao quý, cảm giác nhất định rất hoàn mỹ. Người kia âm hiểm cười đạo, nhìn Lâm Phong chậm rãi hướng về bên này mà tới. Rất nhanh, Lâm Phong đi tới nữ tử trước mặt, chỉ thấy nữ tử cắn răng, có chút ác độc nhìn chằm chằm Lâm Phong. Một tia hàn ý ở trong không gian tỏa ra, phảng phất có hoa tuyết ở trong hư không trôi nổi. Cao quý như vậy nữ tử, để ngươi trước tiên hưởng thụ, nằm mơ đi. Một đạo lạnh lẽo tiếng quát truyền ra, sức mạnh kinh khủng hướng về Lâm Phong sau lưng đánh giết tới. Ầm ầm, sức mạnh kinh khủng đang điên cuồng bừa bãi tàn phá, nhưng mà hắn nhưng ngơ ngác phát hiện, sức mạnh kinh khủng này đánh vào giữa hư không. Từ gắng sức, Lâm Phong vị trí, tựa hồ đang giữa hư không. Ở hắn này một đạo khủng bố trưởng lực đánh giết mà ra, trong nháy mắt Lâm Phong thân thể cũng đã chuyển qua, hư không lực lượng lượng lan tràn mà ra, khủng bố sát ý tràn ngập. Giết, Lâm Phong bước chân đột nhiên một bước, bàn tay đánh ra, ầm một tiếng đáng sợ tiếng vang truyền ra. Cuối cùng sức mạnh hướng về đối phương triển đè tới, mang theo một luồng khủng bố thiên địa đại thế. Người kia không nghĩ tới Lâm Phong phản ứng như vậy mãnh liệt. Này lôi đình một đòn nổ đến không gian run rẩy, phảng phất thiên địa này đều muốn sụp xuống. Uy thế cực kỳ cuồng mãnh. Thân thể của hắn hướng sau lùi gấp, bởi vì vừa nãy đồng bạn chết đối với Lâm Phong mang trong lòng kiêng kỵ. Bởi vậy nhìn thấy Lâm Phong công kích lập tức lùi về sau. Hả? Ngoặc kép. Ánh mắt của hắn đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy cái kia cuồng bạo uy hiếp đã áp bức đến trên người hắn đến. Hắn sau này nhưng căn bản không có tác dụng, là tốt rồi, giống như dậm chân tại chỗ. Điều này làm cho mặt của hắn sắc đại biến. Cút, giơ bàn tay lên người kia trực tiếp đánh giết mà ra. Hàng không cuồng mãnh run lên, hư không tuyết đường đều đang run rẩy. Khí tức kinh khủng còn chưa tiêu tan, lập tức thì có một đạo cùng uy thế trấn áp mà xuống. Ngẩng đầu lên, hắn ngơ ngác phát hiện có một tòa khủng bố cự núi hướng về hắn đánh giết tới. Này núi cao mang theo khủng bố đại thiên địa đại thế, phảng phất có cùng mạnh mẽ sức mạnh tự nhiên đồng thời hướng về người kia áp bách tới. Người kia chỉ cảm thấy cả người gánh vác một tòa trầm trọng so với sức mạnh thiên vũ tầng 6 cảnh giới áp lực đều áp bức đúng phương pháp thở dốc. Kế tục lùi về sau, nhưng hắn phát hiện hiến pháp lùi, hoặc là nói căn bản lùi không được. Kinh khủng kia núi cao trực tiếp triển ép đến trên người hắn. Ầm ầm to lớn tiếng vang truyền ra. Hắn chỉ cảm thấy cả người xương cốt cũng phải nát nứt đi. Khốn nạn, người kia nổi giận gầm lên một tiếng, đã thấy núi cao từ trên người hắn rời đi. Bất quá chỉ là chớp mắt qua đi, so với đáng sợ uy thế lần thứ hai triển đè xuống, kế tục hướng về thân thể hắn đập tới. Âm, ngoặc kép, oanh, âm âm, ngoặc kép, từng đạo âm thanh khủng bố chấn động thiên địa. Hư không đều muốn phá nát đi, răng rắc tiếng vang không ngừng truyền ra, người kia xương cốt không ngừng bị đánh nứt. Dừng tay, các hạ trước tiên ngừng tay, người kia rít gào lên tiếng, nhưng mà Lâm Phong căn bản sẽ không để ý đến hắn. Chỉ là không ngừng mà oanh kích, oanh, oanh, oanh, thiên địa cuồn cuộn run rẩy. Đáng sợ thiên địa đại uy thế đem hư không tuyết đường đều đập vỡ tan nứt. Thân thể người nọ đã bị chấn đến nằm xuống. Cô gái kia ánh mắt chấn động nhìn trước mắt một màn. chỉ thấy Lâm Phong như một vị thần linh như thế, nâng núi cao, không ngừng đi xuống trấn áp, đem người kia trấn đến hào sức lực chống đỡ lại. Dừng tay, người kia còn đang gầm thét. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, nơi nào sẽ dừng tay, người này còn muốn đánh lén đánh giết hắn. Lâm Phong làm sao có khả năng cho hắn cơ hội. Thiên Tuyền Thạch biến thành núi cao kế tục trấn áp thân thể người nọ. Đại địa đang không ngừng nứt toác, thân thể người nọ bị nổ đến chảy như điên máu tươi. Sinh lợi dần dần tuyệt diệt. Quá rất lâu đại địa toàn bộ đều là vết rạn nứt. Lâm Phong mới ngừng lại, trong bàn tay nâng núi cao một lần nữa hóa thành Thiên Tuyền Thạch biến mất không còn tăm hơi. Người kia sinh cơ từ lâu tiêu diệt, bị sống sờ sờ áp bức đè chết đến, đánh lén giết ta. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, lập tức quay người lại, hướng về cô gái xinh đẹp kia đi đến. Cô gái kia ánh mắt như trước có chút kiêng kỵ Lâm Phong. Đứng lên đi, Lâm Phong ôn nhu nói, hướng về cô gái kia đưa tay ra. Cô gái kia sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút, lập tức mới đưa tay duỗi ra, để Lâm Phong lôi kéo lên. Hơi suy nghĩ, Lâm Phong trong bàn tay xuất hiện một đạo trường bào, khoác ở nữ tử trên người, nói, người trước tiên đi chữa thương đi. Ngoặc kép, cô gái kia trên mặt cảnh giác tâm ý dần dần biến mất rồi mấy phần. Bị Lâm Phong đỡ đến một chỗ động phủ bên trong, nơi này hoang lực lượng lượng tương đối kém, thích hợp khôi phục thương thế. Chính ngươi cố gắng chữa thương. Lâm Phong quay về người mở miệng nói một tiếng lập tức liền rời. Đi, trở lại cái kia sườn dốc bên trên. Chỉ thấy giờ khắc này cùng kỳ cũng ở đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia rơi tan hư không chi hạm. Ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Phong đi tới, chỉ thấy cùng kỳ không để ý đến Lâm Phong. Kế tục nhìn cái kia hư không chi hạm. Một lúc lâu mới quay đầu lại. Nhìn Lâm Phong cười nói, tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, này hư không chi hạm hư hao không nghiêm trọng, ta có thể chữa trị tốt. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, có thể chữa trị thật, ý của ta là, chúng ta có thể rời đi hoang đảo này rồi. Cùng kỳ khổng lồ trong con ngươi lộ ra một vệt ý cười. Tiểu tử này, vận may quả nhiên không sai a. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.